Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153 ôm đùi. Nghiêm Trác cười tủm tỉm mà nhắm ngay một cái khác, cầm trong tay thổ săn, thương nam nhân. Lấy tinh vi thương pháp, một đấu súng trúng kia nam nhân cánh tay, đau đớn làm kia nam nhân vứt bỏ trong tay thương, tim đập nhanh nhìn chằm chằm Nghiêm Trác. Nghiêm Trác lúc này đem chính mình cái loại này lạnh thấu xương sát khí đều phóng thích ra tới. Hắn ánh mắt bình tĩnh chung kẹp điên cuồng. Bị đánh trúng ra hỏa kia cảm thấy thực sợ hãi, cũng không dám lại xoay người lại nhặt thương. Cảm nhận được Nghiêm Trác sở phát ra khí thế, còn có hắn kia chuyên nghiệp cầm súng tư thế cùng khóe miệng cười lạnh. Mặt khác mười mấy cầm trong tay vũ khí thổ phỉ cũng sợ. Tại đây đàn thổ phỉ xem ra, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác phản ứng thật sự là quá quỷ dị. Ngay từ đầu là một bộ không kém tiền mặc người sâu xé bộ dáng. Kết quả bọn họ vừa định gõ một chút răng, này hai người như thế nào liền trở mặt. Hơn nữa, này hai người có thương, không phải thổ săn, thương là chính quy chế thức trang bị. Ngay cả Trương Nghiên trong tay đều là quân dụng. Hơn nữa, Nghiêm Trác trong xương cốt lộ ra tới sát khí cùng tự tin thong dong bộ dáng, làm cho bọn họ cảm thấy đáy lòng lạnh cả người. Bọn họ không hiểu quá nhiều, chỉ cảm thấy chân chính giết qua người cực ác đồ đệ mới có như vậy bình tĩnh cùng đạm nhiên. Mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ không muốn sống. Nghiêm Trác tựa như cái loại này không muốn sống người. Nghiêm Trác họng súng ở bọn họ này nhóm người trên người chậm rãi di động tới, không biết ngay sau đó sẽ đánh ai. Này lệnh này đàn thổ phỉ ai cũng không dám phản kháng. Nhìn đến này nhóm người bên trong không một cái không muốn sống, Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười, từ trong túi móc ra một quả huân chương, hướng tới này đàn gia hỏa sáng lên. Nhận thức cái này sao? Đây là A quân khu bộ đội đặc chủng vinh dự huân chương. Chúng ta đang ở chấp hành nhiệm vụ, vốn dĩ không nghĩ phản ứng các ngươi, ai biết các ngươi như vậy phiền, ném xuống vũ khí, đều cấp lão tử lăn. Nghiêm Trác dùng ánh mắt đảo qua, liền lập tức có mấy cái cách khá xa người lập tức ném xuống vũ khí chạy. Những người khác cũng do dự ném xuống vũ khí, chậm rãi lui lại, mà Trương Nghiên còn ở dùng nỏ đỉnh này đàn thổ phỉ đầu nhi, bị nỏ đỉnh đầu nam nhân dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Một cử động cũng không dám mơ ni, người khác chỉ kinh ngạc với Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác vũ khí chuyên nghiệp, khí thế kinh người. Lại không ai chú ý tới Trương Nghiên là như thế nào biến đi kia đem thổ săn thương. Trương Nghiên vẫn luôn lạnh lùng nhìn này nam nhân. Nam nhân nhìn không ra Trương Nghiên cảm xúc, hắn rất sợ, thẳng đến những người khác đều bị Nghiêm Trác cấp dọa chạy, Trương Nghiên mới lạnh lùng nói, đem tiền của ta trả lại cho ta. Nam nhân run rẩy đem trong tay 500 đồng tiền trả lại cho Trương Nghiên, tiếp nhận tiền. Nghiêm Trác cũng vừa vặn vòng tới rồi này nam nhân phía sau, dùng báng súng tàn nhẫn tạp nam nhân cái ót một chút, đem hắn cấp tạp hôn mê bất tỉnh. Trực tiếp đả kích cái ót mê đi người khác, loại này biện pháp không quá đáng tin cậy, đến chết xuất man cao. Bất quá này nam vận khí không tồi, Nghiêm Trác kiểm tra rồi một chút, hắn chính là ngất đi rồi mà thôi, không gì vấn đề lớn. Người đã dọa chạy, Nghiêm Trác liền thu hồi trong tay bộ đội đặc chủng huân chương. Này huân chương kỳ thật là ban ngày chi viện nào đó tiểu học thời điểm có cái tiểu nữ sinh đưa hắn, dùng đồng vàng sô-cô-la làm treo điều tiểu nữ hài dây buộc tóc. Hiện tại trời tối thấy không rõ lắm, cộng thêm thượng Nghiêm Trác nhìn qua tựa như cái tàn nhẫn cha nhi, một khối đồng vàng sô-cô-la cư nhiên đem bọn họ cấp hư ở. Nghiêm Trác một tay đem nắp xe trước thượng chết cậu túm hạ, ném tới rồi bên đường, ngồi trở lại tới rồi trên ghế điều khiển. Cậu vẫn là ôn, mới vừa sát không lâu, ta kiếm lời 34 điểm thiện ác tích phân. Ngươi đâu? Trương Nghiên nhìn một chút trên bầu trời thiện ác tích phân con số, vừa rồi cưỡng chế di rời này đàn thổ phỉ lúc sau, nàng cũng kiếm được 12 điểm thiện ác tích phân. Trịnh Diệt cũng ở trướng, Trương Nghiên vẫn là so với hắn thiếu 8 tích phân. Cái này đối thủ cạnh tranh thật là cùng chó điên giống nhau. Càn hảo khẩn, nàng có chút bực bội, xuống xe đem vừa rồi bị đánh vực nam nhân kéo dài tới ven đường. Nhìn đến ven đường cái kia cậu thi thể, Trương Nghiên trong lòng mềm nhũn. Này cậu là chỉ thổ hoàng sắc cậu, hình thể không lớn, là bị người thọc đùi động mạch lấy máu chết. Nhìn dáng vẻ, nó hẳn là một cái rất thành thật cẩu, đến chết cũng chưa phản kháng. Bằng không cũng sẽ không chỉ có động mạch một cái miệng vết thương. Nếu như vậy ném tại đây, hẳn là sẽ bị vừa rồi đám kia ra hỏa nhặt về đi hầm ăn đi. Trương Nghiên có điểm không đành lòng, tay ấn ở trên mặt đất, dùng nhẫn không gian đào đi rồi một lập phương thổ, đem chết cậu ném vào hố. Chôn hảo, Trương Nghiên về tới trong xe, thoáng nhìn mắt, lại phát hiện nàng bởi vì chôn một con chó, cư nhiên chướng 24 điểm thiện ác tích phân. Nàng đưa cho nghèo hài tử một đôi tân giày cũng chỉ có thể kiếm một tích phân mà thôi. Nghiêm trác nghiên cứu quá, phát ra từ nội tâm làm tốt sự, thiện ác tích phân là sẽ tăng lần, mà không tình nguyện làm tốt sự, tích phân sẽ giảm bớt rất nhiều, giảm bớt tỷ lệ bất tường. Nhưng nghiêm trác suy đoán hẳn là chỉ có thể được đến 5% đến 10%. Bất quá không sao cả, liền tính không cam tâm tình nguyện lại như thế nào, chất không đủ lượng tới thấu. Mặc kệ như thế nào, Trương Nghiên rốt cuộc siêu việt nàng đối thủ cạnh tranh Trịnh Diệc. Này, vẫn là mấy ngày nay nàng lần đầu tiên siêu việt Trịnh Diệc. Tâm tình thoải mái, nàng lại có động lực. Trương Nghiên thu hồi kia giúp thổ phỉ rớt xuống các màu vũ khí, một lần nữa ngồi trở lại tới rồi trên xe. Đi, đưa vật tư, ngoặc kép. Trương Nghiên cùng Trịnh Diệc tại đây chàng không thấy huyết chém giết bên trong, đều đánh bạc toàn lực. Bọn họ chi gian thiện ác tích phân vẫn luôn gắt gao tương truy. Hai người chênh lệch chưa từng có vượt qua 30 điểm money mà tới rồi cuối cùng mấy ngày. Cạnh tranh đặc biệt, kịch liệt. Vì kiếm lấy thiện ác tích phân, Trương Nghiên đã 3 ngày không chợp mắt. Nàng không dám ngủ, bởi vì nàng có thể nhìn đến Trịnh Diệc cũng không ngủ. Vì vượt qua nàng, Trịnh Diệc cũng là điên rồi. Trương Nghiên mấy ngày này quyên 4 vạn bộ giáo tài, cứu 378 chỉ sắp trở thành người khác đồ ăn hoang dại động vật. Dùng chính mình tấm các năng lực đào 43 nước miếng giếng. Ở giao thông công cộng công cụ thượng bắt được 93 danh ăn trộm. Nhưng nàng vẫn là truy Trịnh Diệc truy phi thường cố hết sức. Cuối cùng, vẫn là trời cao chiếu cố nàng. Thời điểm mấu chốt vận may buông xuống tới rồi nàng trên người. Ở cuối cùng một ngày thời điểm, Trương Nghiên trong lúc vô ý phát hiện tàu điện ngầm thượng ăn xin phụ nữ ôm hài tử khẩu âm không. Đúng, cùng ăn xin phụ nữ khẩu âm không giống nhau. Từ nơi này vào tay, Trương Nghiên sử dụng bạo lực hiếp bức, lại phối hợp nghiêm trác bức cung thủ đoạn. Trương Nghiên thành công từ bọn buôn người kia giải cứu 18 cái bị lừa bán nhi đồng. Liền lần này tử, Trương Nghiên liền chướng xuất 1080 điểm thiện ác tích phân. Ở cuối cùng thời điểm, nàng đem Trịnh Diệc hung hăng ném tới rồi phía sau. Trong lúc này, nghiêm trác đã sớm đem chính mình đối thủ cạnh tranh xa xa ném ra. Nghiêm trác đối thủ cạnh tranh giống như là tự sa ngã giống nhau. Từ nghiêm trác tích phân vượt qua hắn gấp 2 lúc sau, hắn thiện ác tích phân liền rốt cuộc không động đậy quá. Tuy rằng Trương Nghiên đã vượt qua Trịnh Diệc, nhưng nàng vẫn là không dám lơi lỏng. Nàng làm tốt sự chỉ vì thiện ác tích phân. Mỗi lần làm xong liền chạy, chưa bao giờ phối hợp cảnh sát ghi chép, bởi vì không rảnh, lần này cũng giống nhau. Cứu xong hài tử nàng liền cùng nghiêm trác lặng lẽ chạy trốn. Sau đó tiếp tục vội vàng, làm khác chuyện tốt, nàng tuyệt đối không thể cấp Trịnh Diệc một chút ít phản công cơ hội. Thời gian nhanh chóng trôi đi, ở cuối cùng mấy giờ, Trương Nghiên liền cùng La Mưa Thu từ biệt thời gian đều không có. Hai mắt biến thành màu đen bận rộn. Rốt cuộc, tới rồi cuối cùng vài phút, đương hồi luân hồi thế giới thời gian chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Mỏi mệt bất kham, Trương Nghiên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng nằm liệt ngồi ở bên đường, nhìn trên bầu trời kia hành tự, trước mắt tích phân, Trương Nghiên, 8973.5, Trịnh Diệc, 8107, Trịnh Diệc thiện ác tích phân còn ở nhảy, 1 phút đồng hồ có thể chướng 20-30 cái. Tốc độ cực nhanh, nhưng dù vậy, chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Trương Nghiên cảm thấy hắn hẳn là cũng đuổi không kịp chính mình. Trương Nghiên thật sự mệt, muốn chết rồi. Này 10 ngày qua nàng bị lăn lộn gầy 6 cân. Nghiêm trác bồi nàng lăn lộn lâu như vậy. Nhưng thật ra nhìn qua vẫn là như vậy, có tinh thần. Một chút đều không có mệt mỏi cảm giác. Hắn thấy Trương Nghiên mệt đến ngồi dưới đất, liền cũng đi theo ngồi ở nàng bên cạnh. Trương Nghiên đem đầu ủy ở Nghiêm Trác trên vai. 3 ngày không chợp mắt nàng liền như vậy đã ngủ say. Này giấc ngủ tốc độ, quả thực cùng ngất xỉu không sai biệt lắm. Money hiện tại chính là mùa đông, thời tiết thực lạnh. Nghiêm Trác đem chính mình áo khoác rộng mở cấp Trương Nghiên đắp lên. Sau đó liền như vậy bồi nàng, lặng lặng chờ đếm ngược kết thúc. Hắn vẫn luôn tưởng cùng Trương Nghiên nói về Viên Chỉ qua chuyện này. Hắn không nghĩ làm Trương Nghiên đối hắn tâm sinh khúc mắc. Chính là thật sự là trừ không ra không, cũng không có cơ hội, chỉ có thể tìm cơ hội nói nữa. Cùng ngày không chung đếm ngược kết thúc, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác từ Kinh Hoa thị Hình Ương đường phố đột nhiên biến mất. Trương Nghiên một cái giật mình, mở hai mắt, nàng phát hiện chính mình đứng ở thuần trắng sắc trạm trung chuyển. Nàng cảm thấy chính mình tràn ngập sức lực cùng tinh thần. Phía trước thân thể thượng sở hữu mệt mỏi cảm đều trở thành hư không. Sờ sờ trên đùi thịt, Trương Nghiên phát hiện, chính mình mấy ngày nay mệt rớt thịt, cư nhiên lại đều đã trở lại. Ngay cả kiểu tóc cũng khôi phục tới rồi tóc ngắn. Hảo kỳ quái, cảm giác này giống như là chơi trò chơi hồi đương giống nhau. Thân thể của nàng trạng thái lại khôi phục tới rồi từ thượng một cái luân hồi thế giới ra tới thời. Điểm money bất quá, vấn đề này không phải quan trọng nhất. Hiện tại nàng gặp phải nan đề là, như thế nào tìm được đồng đội. Trong mắt, là dập dạp đám người. Trong tai, là nói to làm ồn ào tiếng người. Trạm trung chuyển thật náo nhiệt. Tình cảnh này, quả thực cùng Kinh Hoa thị ga tàu hỏa chạm trước quảng trường giống nhau. Người ai mỗi người tệ người. Nơi nhìn đến tất cả đều là đủ loại người. Nhìn đến nhiều người như vậy, Trương Nghiên có điểm choáng váng. Nguyên lai, có nhiều như vậy luân hồi giả sao? Phía trước 2 lần nàng tốt xấu còn có thể miễn cưỡng nhớ kỹ luân hồi giả nhóm diện mạo. Tranh thủ không ở luân hồi trong thế giới nhận sai người. Nhưng lần này, cho nàng 10 ngày thời gian nàng cũng không nhớ được nhiều người như vậy mặt. Ít nhất có thượng vạn người tệ ở cái này chạm trung chuyển. Những người này đại đa số đều ở kêu gọi đồng đội tên. Nơi nơi đi tới đi lui. Trường hợp hỗn loạn bất kha môn sơ Trương Nghiên cũng xen lẫn trong đám người. Tìm kiếm chính mình đồng đội. Liền đang tìm kiếm trong quá trình, Trương Nghiên đột nhiên nghe được cách đó không xa trong đám người truyền đến một thanh âm. Trương Nghiên, Trương Nghiên, ai kêu Trương Nghiên, cung trường Trương, nữ khai Nghiên, là cái nam nhân tiếng nói. Thanh tuyền không quá quen thuộc, không giống như là Nghiêm Trác ôn nhuận tiếng nói. Cũng không phải Trịnh Tử Dạ cái loại này lạnh băng trầm thấp tiếng nói. Trương Nghiên buồn bực, chẳng lẽ là cái kia tân đưa tới cuồng vọng tiểu chú lùn. Kia lỗ mũi hướng lên trời vóc dáng thấp tiểu thiếu niên kêu gì tới. Ếch, nàng cấp đã quên. Căng ra đầu đẩy ra đám người. Trương Nghiên rốt cuộc tệ tới rồi đối phương bên người. Không phải cái kia vóc dáng thấp tân đồng đội. Kêu nàng tên người là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Lớn lên rất cao, có 1m8 mấy. Thanh niên thân xuyên một bộ khói bụi sắc tây trang. Lưu loát có hình tóc ngắn. Soái khí dễ coi một khuôn mặt. Tự tin cơ trí ánh mắt. Hướng kia một xử, liền phẳng phất có mấy cái nhãn dán ở trên mặt hắn. Thương vụ tinh anh, thành công nhân sĩ, phú nhị đại, nam nhân thứ này, chỉ cần ngũ quan đoan chính, dáng người hảo, trang điểm khéo léo, khí chất dai, đều có thể cho người ta một loại ây ập vào trước mặt soái khí cảm. Này thanh niên chính là loại này điển hình, nếu đơn luận diện mạo thật không tính kinh diễm, nhưng chỉnh thể nhìn liền rất phong cách. Trương Nghiên tầm mắt tại đây thanh niên trên người dừng lại vài giây, ra quét một lần lúc sau. Nàng quay đầu liền đi. Nàng không quen biết người này. Hẳn là trọng danh. Nàng tên vẫn là rất bình thường. Này thượng vạn người bên trong trọng danh cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện này. Nhưng kia thanh niên lại một phen đè lại Trương Nghiên bả vai, kích động hỏi: Hắc, đừng đi, ngươi chính là Trương Nghiên. Trương Nghiên mày nhăn lại, đem thanh niên tay từ trên vai hung hăng chụp bay, âm lãnh trừng mắt hắn: Ngươi là ai? Loại này loại hình nam nhân Trương Nghiên ở gần nhất gặp qua không ít. Cho nên Trương Nghiên cũng không quá xác định hắn có phải hay không nhận thức chính mình. A, này một tháng, chúng ta hai cái rõ ràng chơi đến rất vui vẻ. Thanh niên tùng tùng cà vạt, tà mị cười, liều mạng phóng thích chính mình nam tính mị lực. Tựa hồ ý đồ dùng cá nhân mị lực tới kinh sợ Trương Nghiên. Ngươi thật sự đoán không ra ta là ai? Trương Nghiên bị hắn kia khóe miệng rút gân giống nhau tươi cười ghê tởm tới rồi. Nàng hoàn toàn miễn dịch đối phương nam sắc công kích, lạnh như băng nói, ngươi nhận sai người. Nói xong, nàng quay đầu liền đi. Kỳ thật nàng đã biết này nam nhân là ai, Trịnh Diệc, hắn tuyệt đối chính là cái kia Trịnh Diệc. Trương Nghiên hoàn toàn không muốn cùng hắn nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Không dự đoán được, thấy nàng phải đi, kia tây trang giày da thanh niên cư nhiên luống cuống, cũng không màng hình tượng, một cái phi phắc liền ôm hướng Trương Nghiên. Trương Nghiên nhanh nhạy một trốn, thanh niên không ôm lấy nàng eo, còn là ôm ở nàng chân trái thượng. Mới vừa rồi còn một bộ bá đạo tổng tài phạm nhi thanh niên đem mặt vùi vào Trương Nghiên ống quần, chết sống không buông tay, hét lớn nói, ta chính là Trịnh Diệc, ngươi đem ta hại thảm, nữ nhân, ngươi phải đối ta phụ trách. Trương Nghiên chỉ cảm thấy một trận ngực buồn, hảo tưởng đánh người, nhịn xuống đánh người xúc động. Trương Nghiên bình tĩnh phân rõ phải trái, chúng ta là công bằng cạnh tranh, ta không nợ ngươi cái gì, thác phúc của ngươi, ta hơn phân nửa tháng cũng chưa nhàn rỗi, vẫn luôn đều ở kiếm thiệt ác tích phân, của cải đều mau bị đào không, vậy ngươi của cải nhi so với ta trong tưởng tượng hậu à. Trịnh Diệc đầu còn chôn ở Trương Nghiên quần thượng, chết sống không dịch khai, ồm ồm nói, ta hoa 2000 nhiều vạn làm từ thiện cũng chưa từng chơi ngươi. Ta muốn rất dị năng, ta phía trước đồng đội đem ta cấp đá, ta không làm, ngươi cần thiết mang theo ta tổ đội, hiện tại còn có thể thêm đồng đội, ngươi cần thiết mang ta một cái. Trương Nghiên bắt đầu đánh dãy giụa, nhưng bất đắc dĩ Trịnh Diệc này 1m8 mấy đại cao cái, thể trọng số đếm cũng đại, Trương Nghiên căn bản ném không xong hắn, tiến vào luân hồi thế giới phía trước chạm trung chuyển lại không thể khai dị năng. Chỉ có kết thúc chạm trung chuyển có thể mở ra dị năng. Trương Nghiên thật là không có cách, dãy giụa trong quá trình, Trịnh Diệc kia thân thẳng, âu phục cũng bởi vì hắn la lối khóc lóc lăn lộn nhăn thành một đoàn. Nhìn hắn nhăn rúm gió âu phục, Trương Nghiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Trịnh Diệc, ngươi âu phục thoạt nhìn thực quý. Cái gì thẻ bài? Vừa nghe Trương Nghiên rốt cuộc để ý đến hắn, Trịnh Diệc hồ nghi đem mặt từ Trương Nghiên ống quần thượng dịch khai. London Huntsman làm theo yêu cầu. Làm sao vậy? Trịnh Diệc bị lừa. Sấn Trịnh Diệc ngẩng đầu. Trương Nghiên dùng một khắc chỉ chân, hung hăng hướng tới hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú dập đi. Ở Trịnh Diệc trên mặt ấn cái dấu giày. Trương Nghiên cũng đi theo té ngã. Trịnh Diệc theo bản năng đi che mặt, tay cũng đi theo buông lỏng ra. Thấy Trương Nghiên chạy trốn mau, Trịnh Diệc dư vị lại đây, vội vàng một cái tát vớt qua đi. Trương Nghiên linh hoạt một cái lắc mình, né tránh Trịnh Diệc móng vuốt, chui vào trong đám người, ném cho hắn một câu, ta ghét nhất Huntsman nhà này cửa hàng làm quần áo, cho nên ta cự tuyệt cùng ngươi tổ đội, đừng phiền ta, không nói thẳng chán ghét hắn người này, nói chính là chán ghét hắn quần áo. Trương Nghiên đã thực nể tình, chính là Trương Nghiên vẫn là xem nhẹ Trịnh Diệc trên người bản lĩnh. Nàng ở trong đám người tiếp tục tìm kiếm chính mình đồng đội. Đồng đội không tìm được, Trịnh Diệc cư nhiên lại quấn lên nàng. Trịnh Diệc đuổi theo nàng, lần thứ hai ôm lấy nàng đùi. Trương Nghiên lại nếm thử ném rớt hắn, nhưng thật sự ném không xong. Nàng cũng không có cách, ở Trịnh Diệc thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dây dưa dưới, Trương Nghiên rốt cuộc thỏa hiệp, nàng đồng ý làm Trịnh Diệc gia nhập đội ngũ. Dù sao đồng đội chi gian vô pháp tiến hành công kích, cũng vô pháp lẫn nhau hại, nhiều người cũng không có hại. Bất quá đối với Trịnh Diệc cái này tân đồng đội, Trương Nghiên thật sự là nhất không nổi hứng thú, cho nên liền hắn là cái gì dị năng cùng tấm các nàng đều lười đến hỏi một câu. Đương Trương Nghiên rốt cuộc đem Trịnh Diệc cái này bổ sung đồng đội tăng thêm vào đồng đội chứng thực hệ thống, vừa rồi còn ôm Trương Nghiên đùi giả chết cẩu Trịnh Diệc đột nhiên cười lạnh buông lỏng ra nàng đùi. Trịnh Diệc từ trên mặt đất đứng lên, phủi phủi tây trang thượng hôi, sửa sửa kiểu tóc, biểu tình khôi phục yêu nhã cao ngạo. Người nữ nhân này thật khó đối phó. Đúng rồi, ta dị năng là tứ cấp, cùng ngươi thua cuộc, lại tiến luân hồi thế giới liền phải rớt đến nhị cấp. Tiến tân thế giới lúc sau ngươi liền phải phụ trách đem ta dị năng cấp tăng lên trở về. Không được cự tuyệt, không được không coi trọng chuyện này. Trương Nghiên mặc kệ hắn, chạm trung chuyển thời gian chỉ có nửa giờ. cùng Trịnh Diệc lãng phí hơn 20 phút, dư lại 7 phần chung. Trương Nghiên cảm thấy chính mình chỉ sợ tìm không thấy kia mấy cái đồng đội. Rốt cuộc từ thượng vạn người tìm như vậy 5-6 cá nhân quá khó. Dù sao truyền tống tiến tân luân hồi thế giới lúc sau, nàng liền sẽ cùng vài người khác bị truyền tống đến một chỗ. Không cần thiết cố sức Timani giữa chuyển chạm dừng lại thời gian kết thúc. Hơn 1.000 cái truyền tống môn rậm rạp xuất hiện ở cái này chạm trung chuyển. Trương Nghiên không để ý tới nhắm mắt theo đuôi Trịnh Diệc. Nhấc chân liền đi vào khoảng cách chính mình gần nhất truyền tống trong môn. Tân luân hồi thế giới. Nàng tới. Hết chương.